Chương 655, Trang Tất Phàm. Trần Mạch đại khái nhìn thoáng qua tứ trọng thiên thực lực của những người này, phổ biến đều là thanh đồng bạch ngân thủy bình, những này là phổ thông người dân, giống nhất trọng thiên, phổ thông người dân là một chút tu vi đều không có, cho nên cái này tứ trọng thiên còn tính là có chút lợi hại. Lợi hại một số, hoàng kim cấp là so khá thường gặp, hoàng kim cấp thực lực võ giả, tại nhất trọng thiên cơ hồ thì xưng vương, giống Trần Mạch gặp phải quỷ huyền, tiên linh, đó là trường hợp đặc biệt, đó là đại gia tộc, vương gia là ngũ trọng thiên đều có mặt mũi tồn tại. An bài mấy cường giả tại nhất trọng thiên không là chuyện nhỏ sao, nhưng là giống còn lại đại gia tộc, lợi hại cũng liền hoàng kim cấp thực lực, đó là nhất trọng thiên, cái này tứ trọng thiên, hoàng kim khắp nơi trên đất đi, quỷ huyền tuy nhiên không nhiều, ngược lại cũng không phải không gặp được, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tiên linh, thiên tuyệt Trần Mạch cũng không biết, theo lý thuyết thiên tuyệt không sai biệt lắm cái kia có. Nhưng tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên là một cái đường ranh giới, tứ trọng thiên tại ngũ trọng thiên trong mắt những người kia vẫn là thối đệ đệ, nông dân. Đến mức ngũ trọng thiên, Trần Mạch hỏi một chút những thủ vệ kia, tiến về ngũ trọng thiên cần một người 1 tỷ minh thần giá trị mới có thể một người 1 tỷ, nói cách khác hắn cần 2 tỷ, tuy nhiên ở chỗ này, kiếm lời giống nhau minh thần giá trị so với nhất trọng thiên đơn giản không biết bao nhiêu lần, đơn giản tới nói tứ trọng thiên. Phảng phất như là trong trấn tiêu phí trình độ, nhất trọng thiên cũng là trong núi lớn trình độ, mà lại người ở đây quân nắm giữ minh thần giá trị cũng rất nhiều, nhưng 2 tỷ Trần Mạch chỉ có thể nghĩ đến đánh bạc cái này biện pháp. Ba cái nha đầu ăn hết ăn ngon, Trần Mạch liền dẫn các nàng thế nào con tứ trọng thiên đi dạo đường phố. Trên đường, những người kia vẫn như cũ là có rất nhiều ánh mắt đều rơi tại trên người của bọn hắn, bởi vì cái này ba cái nha đầu xác thực quá đẹp. Nhưng là đâu, tứ trọng thiên khả năng bình quân đầu người khá là cẩn thận một số, so với nhất trọng thiên cẩn thận nhiều, tứ trọng thiên xem như cái nơi ngọa hổ tàng long đi, Trần Mạch nên ngang mang theo ba cái như thế xinh đẹp nữ hải tử đi ra. Là cá nhân đều sẽ kiêng kỵ hắn là không cầm giữ có cái gì rất đáng sợ thân phận. Trần Mạch đang tìm sòng bạc, hiện tại Trần Mạch không phải rất muốn động thủ, cho nên cái này vương thị sòng bạc Trần Mạch cũng không phải là rất muốn đi, vậy liền đi cái còn lại sòng bạc. Nhanh nhanh nhanh, phía trước nô lệ thị trường buổi đấu giá giống như xuất hiện một vị cực phẩm nữ nô, mau đi xem một chút thật hay giả, có bao nhiêu cực phẩm không biết, nhưng là giống như rất nhiều đại nhân vật đều bị hấp dẫn tới mình đi xem một chút kịch cũng được a. Phía trước Trần Mạch nghe được một đám người đang sôi nổi nghị luận. Đấu giá nữ nô, tại minh giới là một loại chuyện lại không quá bình thường, bất quá nhiều đếm đều là buôn bán, mà đạt tới đấu giá loại trình độ này, cái này nữ nô nhất định là rất không tệ, đó mới đáng giá người khác đi tranh đoạt. Đại ca ca Tiểu Duyên nhẹ nhàng kéo Trần Mạch tay. Ta đã biết, đi qua nhìn một chút. Trần Mạch đương nhiên minh bạch Tiểu Duyên ý tứ, bao quát Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu ánh mắt đều là mang theo mong đợi, các nàng là nữ hài tử, các nàng đương nhiên càng không muốn nhìn thấy nữ hài tử ở cái thế giới này bị khi dễ dáng vẻ. Trần Mạch cũng thật cảm thấy hứng thú, một mặt là cảm giác đến bọn hắn nghị luận, cái kia nữ nô dẫn tới rất nhiều đại nhân vật xem chừng, cái kia xác thực cần phải rất xinh đẹp a, mà đến, phòng đấu giá là một cái vô cùng chỗ đặc thù, ở chỗ này ngươi có lẽ có thể gặp đến một số rất vật chân quý, ở bên ngoài chỗ không gặp được, Trần Mạch đã gặp vậy liền đi xem một chút đi. Trên thân còn có tiếp cận 100 triệu minh thần giá trị, không biết 100 triệu tại cái này tứ trọng thiên là như thế nào một cái khái niệm, bất quá cũng đủ rồi đi. Phía trước xuất hiện một cái nô lệ thị trường, đứng đây rất nhiều người, một ít thương nhân tại hét lớn, những thương nhân này đằng sau, đa số đều là một số bị ép mặc hở hàng cô gái trẻ tuổi, các nàng phần lớn rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy không dám nhìn những người này, người nào giao tiền, các nàng liền bị cưỡng chế mang đi, mấu chốt nhất là, các nàng bị người hạ xuống linh hồn khế ước, cùng loại với chủ tớ khế ước, ngươi tuyệt đối không có khả năng đối chủ nhân có bất kỳ ý đồ xấu. Nếu không khế ước lực lượng sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Những nữ hải tử này đều là từ đâu tới đâu, một phần là khả năng theo tam trọng thiên, hoặc là nhị trọng thiên mang tới thân phận hèn mọn, một bộ phận khác khả năng cũng là đem người nhà của các nàng đều cho giết chết, đem các nàng lưu lại, chơi chán sau đó liền bán, còn có một bộ phận, đương nhiên là số ít, bọn họ là bị người nhà bán cho đại hộ nhân ra làm nha hoàn, sau đó từ từ rơi vào dạng này ruộng đất. Trần Mạch nhìn lấy tình cảnh này, nói thật là thẳng cảm khái, nhưng là hắn không có nghĩa vụ cũng không có năng lực đi cải biến đây hết thảy. Rất nhiều người đều tràn vào phía trước một cái cự đại trong phòng đấu giá, Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu cũng là đi tới. Ha ha, vị huynh đài này, Trần Mạch sau lưng một thanh âm kêu hắn lại, Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, là một tên cũng không nhận ra nhưng là thật đẹp trai nam tử. Có việc nam tử kia ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch bên người ba cái nha đầu, nói, huynh đài, mang theo trong người ba cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử, thân phận không thấp á, các nàng là muội muội ta. Ha ha ha, hiểu, nhận thức một chút. Bị nhân trang tất phàm Trần Mạch, Trang bức phạm Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi vào bên trong đi. Uy, ta khuyên ngươi vẫn là khác mang lấy bò nở hà nở cùng một chỗ tiến phòng đấu giá này đi. Hôm nay phòng đấu giá này lão đại tụ tập, thậm chí không thiếu có theo ngũ trọng thiên chuyên môn mà đến đại hộ nhân ra. Nếu như bị bọn họ nhìn đến bên cạnh ngươi ba vị này lời của muội muội, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trang Tất Phàm nhắc nhở một tiếng. Mặc kệ tại minh giới phẩm hạnh ưu khuyết, nữ nhân đúng là tất cả nam nhân đều ưa thích một loại tồn tại, nhất là xinh đẹp, nhưng là đã Trần Mạch nói là muội muội của hắn, vậy hắn liền không có ý nghĩ, mặc kệ là thật muội muội hay là giả muội muội, hắn nói như vậy thì chứng minh chính mình tuyệt không có khả năng bán các nàng. Mà lại, Trang Tất Phàm tự nhận nhìn người ánh mắt sẽ không kém, người này mang theo mặt nạ, mang theo ba cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử tại tứ trọng thiên du đãng, hắn nhưng là theo một đường, dám dạng này người thật không nhiều, trừ phi có phấn khích cho nên rất muốn theo hắn quen biết một chút. Là một loại trực giác. Đương nhiên, còn có mấu chốt nhất một nguyên nhân hắn muốn lôi kéo hắn đây cũng là hắn hướng ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên đi một nguyên nhân một trong đi. Đà tạ nhắc nhở. Trần Mạch nói xong sau đó đi vào. Xem ra là thật sự có lực lượng A, trong vòng một đêm theo nhất trọng thiên đi tới tứ trọng thiên. Mặc kệ là mình vẫn là bên người nữ hải tử thực lực cũng không vừa, chí ít bản vương là nhìn không quá đi ra thực lực của hắn đến cùng như thế nào, có lẽ dạng này người hẳn là tương đối thích hợp, nhưng là còn cần xem hắn chính xác thực lực mới được. Trang Tất Phàm thở dài một hơi sau đó đi theo. Không sai, hắn nhận ra Trần Mạch, hắn biết hắn cũng là tại nhất trọng thiên đem vương ra những cường giả kia đánh chết người, nói đúng ra, đêm hôm đó một màn kia hắn nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn lúc đó ngay tại nhất trọng thiên. Vừa tốt thì ở bên cạnh tiểu quán uống rượu, sau đó hắn là so với vương gia nhanh hơn, một đường theo Trần Mạch đi vào tứ trọng thiên.